Ngay khi Miêu Tú rời đi, Ma Quang đứng trên thạch đài nhìn cảnh tượng huyết tinh sát lục phía dưới, khắp nơi tỏa ra sát khí nồng đậm, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Lệ đạo hữu, chúng ta vào sâu trong đô thành của một gã lãnh chúa hôi giới như vậy có quá mạo hiểm không? Thạch Xuyên không nhìn Miêu Tú đã đi xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng, nói ra. Không sao, đã có Ma Quang đạo hữu với thân phận người hư hợp tộc này, người Tam Miêu tộc cũng không dám dò xét kỹ càng chúng ta đâu. Trái lại về phía chúng ta, thì cần phải cẩn thận hơn, để phòng lộ ra thân phận. Hàn Lập từ từ nói ra, Thạch Xuyên không nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhưng nỗi lo trong mắt y cũng không giảm bớt chút nào. Cách chương.